Sát Vương, chương 66, Mưu Sát Phu Quân. Góc truyện audio.com. Phận ta thì sống, nghịch ta thì chết, người hôm nay coi ta là huynh đệ, ngày khác ta tất có hậu đãi. Người hôm nay đối xử lạnh nhạt với ta, ngày khác đừng trách Đường Tiêu ta thủ hạ vô tình, nguyên một đám chém tận giết tuyệt. Vì huấn luyện quân sự lần này, không thể để cho người hầu đi theo. Nhưng mà trải qua ba sự cố năm trước đây, Đại Minh Hoàng Triều lại lần nữa tăng cường lực lượng phòng hộ lúc huấn luyện quân sự. Lần này phái ra 2.000 ngự lâm quân của Tử Cấm Thành đi theo bảo hộ an toàn cho đám sĩ tử này. Phải biết rằng, những binh sĩ ngự lâm quân này, tu vi tất cả đều từ nhân nguyên cấp tam giai trở lên. Thủ lĩnh cùng quan tướng thì tu vi đạt đến tứ giai thậm chí ngũ giai. Mà lần này dẫn đội chính là đại thống lĩnh Phương Kích của ngự lâm quân. Một vị võ giả đạt đến địa nguyên cấp tứ giai, cho nên đám vương công quý tộc trong kinh thành cũng không cần lo lắng an toàn cho đám sĩ tử. Sau khi đại học phủ ghi danh hoàn tất, đám học sinh được an bài lên 8 xe ngựa to, hướng võ đài ngoài cửa đông kinh thành chạy gấp mà đi. Ở bên trong võ đài, Đường Tiêu bất ngờ phát hiện Dực Khai công chúa cũng tới. Nàng là theo chân thất hoàng tử cùng đến. Hoàng thất dường như cũng chỉ tới 2 người bọn họ, huấn luyện quân sự cực kỳ ít xuất hiện thân ảnh nữ tử. Bình thường cũng chỉ có những nữ tử đặc biệt thượng võ. Hơn nữa rất nam tính hóa mới có thể theo đội huấn luyện quân sự. Dực Khai công chúa lúc này tới đây, rất có thể là cùng cậu Phương Kích của nàng dẫn đội có quan hệ. Bất quá cũng không bài trừ có nguyên nhân khác, Dực Khai công chúa một thân trang phục đi xa. Hiển lộ ra dáng người mỹ lệ của nàng, trên tay mang theo long cốt tiên mà nàng thường dùng, một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn Đường Tiêu, tựa hồ cùng hắn có thâm cừu đại hận. Đường Tiêu tránh đi ánh mắt của nàng, một lát sau, lại nhìn trở về, phát hiện nàng vẫn đang rất cừu thị mà nhìn mình. Đường Tiêu dứt khoát hướng nàng đi tới, sau đó cười hì hì nói, lão bà, làm gì mà nhìn ta hàm tình như vậy, người cái. Dực Khai công chúa chỉ nói ra một nửa, thấy Đường Tiêu sắp dựng thẳng lên ngón giữa, đột nhiên nhớ tới đồ chó hoang, đành phải đem câu nói giờ kia nuốt trở về. Lần trước có nhiều việc cảm ơn ngươi, đây là tạ lễ đưa cho ngươi. Đường Tiêu không muốn cùng nàng nhiều lời, ném chữ vật hồ lô xong liền xoay người đi ra. Đứng lại, Dực Khai công chúa gọi Đường Tiêu lại, lão bà. Lại có chuyện gì? Đường Tiêu xoay người lại hỏi. Gọi ta là công chúa. Nếu như ngươi còn dám hô loạn, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Dực Khai công chúa gương mặt đỏ bừng, rất tức giận mà uy hiếp Đường Tiêu một câu. Dực Khai công chúa thật rất tức giận. Sự kiện mất trộm địa nguyên đan lần kia, trực tiếp hại chết nhị hoàng huynh Chu Hoàng của nàng. Những người khác không biết hung phạm, nhưng mà nàng lại biết. Lại nói tiếp, Chu Hoàng chẳng khác gì là bị Đường Tiêu hại chết. Vâng, lão bà, Đường Tiêu quay đầu đi ra. Hắn cho tới bây giờ cũng không thích bị người uy hiếp. Ngươi bảo ta gọi công chúa, ta tất nhiên không gọi. Ta thích gọi gì là gọi cái đó. Gọi lão bà, không có gọi tiểu thiện nhân đã là rất cho Dực Khai công chúa ngươi mặt mũi rồi. Dực Khai công chúa giận dữ, long cốt tiên ba, một tiếng. Lập tức từ trong tay vút ra, biến ảo thành một đầu kim long thật nhỏ. Dương nanh múa vuốt hướng trên lưng Đường Tiêu nhào tới. Đã đánh nhau, một đám sĩ tử trong võ đài vừa nhìn thấy Dực Khai công chúa hướng Đường Tiêu động thủ. Lập tức trở nên hưng phấn dị thường. Đường Tiêu phát ra một tiếng rít gào. Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Ngay khi cây tiên của Dực Khai công chúa hơi biến ảo. Sắp chảo đến trên lưng Đường Tiêu, cả người hắn đột nhiên bạch quang bùng cháy, lập tức ngừng khí biến hình, hóa thành một đại điêu tuyết trắng, pho tượng tuyết dương cánh bay lên trời, nhanh chóng bay vút về phía trước, hai ưng chảo vừa đúng mà chộp tới cánh tay cầm long cốt tiên của Dực Khai công chúa. Đem tay của nàng chảo đến máu tươi đầm đìa, cứ như vậy đem long cốt tiên từ trong tay nàng đoạt đi. Tiểu tiện nhân, lại muốn mưu sát phu quân. Phải bị tội gì? Đường Tiêu hai cánh vừa thu lại, lúc rơi xuống đất từ trong đoàn bạch quang đẹp mắt chậm rãi đi ra.